Chương 2322, tri thức nơi phát ra. Một càng cầu từ đặt trước. Lưu Phong gọi tới khoa nghiên bộ người, cùng nó nói là gọi, còn không bằng nói là đến báo cáo nghiên cứu khoa học thành quả thời điểm. Khoa nghiên bộ người phái ra mấy cái đại biểu đi tới tối cao tầng, những này đại biểu đều là có chu tờ đã có tuổi. Đương nhiên, bọn hắn cũng là Hán Vương triều kia ít có trí tuệ người, cứ việc tuổi tác có chu tờ lớn, bất quá biết đến đồ vật nhưng so sánh những người tuổi trẻ kia không nhiều lắm. Gần nhất nghỉ ngơi còn tốt chứ, xem các ngươi một mặt tiểu tụy bộ dáng. Lưu Phong đi đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Tay phải hắn hướng ghế salon bên cạnh cái ghế vung lên, ra hiệu khoa nghiên bộ người cũng đều có thể ngồi xuống. Bệ hạ, tạ ơn sự quan tâm của ngài, nhóm chúng ta mấy ngày nay vừa vặn có chu tờ mặt mày, cho nên liền nhịn mấy ngày đêm. Một tên tóc trắng bạc phơ còn có râu ria láo giả cung kính nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta cũng không dám cùng ngài bình khởi bình tọa, nhóm chúng ta đứng đấy cùng ngài báo cáo liền tốt. Mặt khác một tên lão giả có chu tờ thụ sủng nhược kinh. Lần này tới tối cao tầng lão giả hết thể có 6 tên, mỗi người đều là tóc trắng bạc phơ, mọc đầy râu ria. Bọn hắn liền râu ria đều đã hoa bạch, đó có thể thấy được tuổi của bọn hắn thật rất lớn. Đương nhiên, không phải khoa nghiên bộ tất cả mọi người là đã có tuổi người, cũng có một chút tuổi trẻ người. Chỉ bất quá lần trước Lưu Phong bàn giao cho nhiệm vụ của bọn hắn, vừa lúc là mấy cái này lão giả đang phụ trách. Cho nên lần này trở về báo cáo làm việc tự nhiên cũng là cái này mấy tên người tham dự, chỉ có bọn hắn khả năng tinh chuẩn nói ra nghiên cứu khoa học kết quả. Không sao, ta nói ngồi liền có thể ngồi, các ngươi cu nở dê vất vả một đoạn thời gian. Lưu Phong vẫn là đưa tay để ép ép. Hắn vẫn tương đối tôn kính những này lão giả. Ngoại trừ bọn hắn đang vì Hán Vương triều phát triển làm cống hiến bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là tuổi của bọn hắn. Tự mình thân là Hán Vương triều quốc vương tất nhiên không sai, thế nhưng là hắn QNZ sẽ không quên muốn tôn trọng lao nhân cái này truyền thống Mỹ Đức. Lưu Phong là vẫn luôn cảm thấy lấy trước kính già yêu trẻ cái này truyền thống Mỹ Đức không thể ném, cho dù là tự mình xuyên qua đến cái này thế giới khác QNZ đồng dạng. Lại hoặc là hắn đã ngồi lên một nước chi vương, nhưng là chạy tại thực chất bên trong máu là chưa từng biến qua, huống chi đám này lão giả đối với mình cu nở dê phá lệ tôn kính. Tạ bệ hạ. Mấy tên lão giả chăm miệng một lời. Các ngươi vẫn là phải dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một cái này cũng không có đặc biệt sốt ruột. Lưu Phong mở miệng nói. Mấy vị mặt của lão giả sắc rõ ràng thương tang không ít. So với một lần trước xem càng thêm là tiểu thụy. Rất hiển nhiên là vì cái này nghiên cứu một mực tại tốn hao thời gian, nhưng bọn hắn bảo trọng thân thể là bởi vì kế tiếp còn có không ít nghiên cứu muốn để bọn hắn đi làm. Tạ bệ hạ quan tâm, nhóm chúng ta nhất định sẽ xem trọng thân thể của mình là bệ hạ làm việc. Mấy tên lão giả lại một lần nữa nói. Gia dụng điện thoại nghiên cứu các ngươi nghiên cứu thế nào? Lưu Phong hỏi. Lần trước hắn bàn giao cho khoa nghiên bộ nhiệm vụ chính là cái này nhiệm vụ, bởi vì vô tuyến điện phát minh, trong đầu của hắn cái thứ nhất nghĩ tới chính là gia dụng điện thoại. Nếu như gia dụng điện thoại có thể nghiên cứu ra được, đối Hán Vương triều phát triển là lớn lao cống hiến. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, từ năm trước bắt đầu ngay tại nghiên cứu, thẳng đến hôm nay mới là nghiệm thu kết quả nghiên cứu thời gian. Hôm nay QNZ chỉ là hỏi một cái nghiên cứu tiến trình mà thôi, khẳng định là còn không có nhanh như vậy ra kết quả, tự mình vừa vặn cũng có thể thay đối phương giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Không phải vậy lấy khoa nghiên bộ tính cách, đã sớm đem kết quả hoàn thiên hỷ địa đưa tới tối cao tầng. Bệ hạ, tạm thời còn không có gì mặt mày, nhóm chúng ta có rất nhiều sự tình cũng không có biện pháp có thể giải quyết. Một tên lão giả lắc đầu. Nghiên cứu gia dụng điện thoại không phải chuyện đơn giản, muốn cân nhắc đến thanh âm truyền bá đến một mặt khác đi, đây chính là tương đối khó làm. Tại địa cầu bên kia gia dụng điện thoại sinh ra chỉ là dùng rất dài rất dài rất dài một đoạn thời gian, hiện tại làm sao lại có nhanh như vậy? Cứ việc Lưu Phong nắm giữ không ít theo địa cầu bên kia xuyên qua tới tri thức, nhưng là nếu là cơ lấy đến khẳng định là muốn thời gian. Đúng vậy, vậy hạ, chúng ta bây giờ chỉ có thể đem thanh âm truyền bá một nhỏ đoạn cự ly, nhưng là nghe được không phải rất rõ ràng, bất quá đây cũng là một cái đột phá. Mặt khác một tên lão giả báo cáo, nhóm chúng ta dùng cùng điện báo đồng dạng tần suất, nhưng là phát hiện cuối cùng ra vẫn là một chút xem không hiểu chữ nghĩa. Mặt khác một tên lão giả bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn nghiên cứu đã hơn nửa năm thời gian, thế nhưng là thường xuyên nghiên cứu mấy tháng ra kết quả cũng thất bại. Vừa vặn hồi trước có Chu Tờ mặt mày, nói cách khác có thế thanh âm truyền bá một nhỏ đoạn cự ly. Đám người liền bắt đầu không biết ngày đêm thức đêm, nghĩ đuổi tại báo cáo ngày trước đó ra dụng điện thoại nghiên cứu ra được. Ồ, các ngươi đều đã có thể đem thanh âm truyền bá một nhỏ đoạn cự ly, sau đó chính là một cái khởi đầu tốt. Lưu Phong hài lòng gật đầu. Cái này đối với kia mấy tên lão giả tới nói khả năng tính toán không lên cái gì đặc biệt tốt tin tức, nhưng là đối với hắn mà nói là cực kỳ tốt tin tức. Có thể truyền bá một nhỏ đoạn cự ly đã là cái lớn vô cùng đột phá, bất quá cái này đại khái dẫn đầu là căn cứ vào trước đó máy điện báo cơ sở. Bệ hạ, ngài nói tiếng âm truyền bá là so ánh sáng phải nhanh. Đây là ý gì? Một tên lão giả rất hoang mang. Lưu Phong trước đó có nói với bọn hắn qua địa cầu bên kia sơ trung hiểu biết địa lý, chỉ bất quá thời đại này người đối với mấy cái này phương diện đều là không hiểu rõ. Lúc ấy bọn hắn nghe thời điểm cũng là sững sờ, trở về coi như suy tư nửa ngày QNZ không nghĩ ra cái nguyên cớ. Đây là một bản vật lý sách. Ta trước đó nói qua với các ngươi nội dung tại trong này cũng có, đối với các ngươi chế tác điện thoại cũng là có trợ giúp. Lưu Phong theo trên mặt bàn đưa tới một quyển sách. Quyển sách này thế nhưng là hắn dịch và chế tác cho phim hơn phân nửa năm vật lý sách, nội dung bên trong bao quát sơ trùng, cấp 3, đại học vật lý. Nguyên bản còn muốn hơi làm cho phức tạp một điểm, chỉ bất quá cùng thời đại này người phải hiểu. Quá mức phức tạp vật lý là có Chu Tờ khó khăn. Lại thêm bản này vật lý sách cũng gấp cần dùng, hắn cũng chỉ phiên dịch sơ trùng, cấp 3, đại học vật lý. Bản này vật lý trong sách nói nội dung coi như kỹ càng, có âm thanh truyền bá nhanh hơn quang, có âm thanh đều dựa vào chấn động phát ra tới, còn có cực âm cực dương điện lực loại hình. Tóm lại nội dung bên trong khẳng định sẽ để cho khoa nghiên bộ người cuồng hỉ, cũng đối khoa nghiên bộ nghiên cứu là có trợ giúp. Lưu Phong gần nhất ngoại trừ bận rộn xử lý văn kiện sự tình bên ngoài, chính là tại phiên dịch bản này vật lý sách. Bởi vì chỉ dựa vào thời đại này, người tri thức dự trữ lượng khẳng định là không đủ, tự mình phải tự mình biết đến tri thức truyền thụ cho bọn hắn. Bệ hạ, quyển sách này thật có thể cho nhóm chúng ta sao? Dẫn đầu lao giả kích động ghê gớm. Hai tay của hắn run run rẩy rẩy cầm lấy quyển sách kia lật xem, cảm giác quyển sách này giống như là bệ hạ tất cả tri thức nơi phát ra đồng dạng. Đây cũng là bọn hắn chân chính cảm thấy thụ sủng nhược kinh nguyên nhân, cảm thấy tốt như vậy sách tại sao có thể cho bọn hắn đâu. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.